Thiên Hà Phong Bạo, chương 898, sức mạnh vượt lên một giới, một, gocchuyenaudio.com, nếu như có thể đạt được giới nguyên thạch cùng tiểu tiên thiên nguyên thạch nguyên thần đại đạo sắp tới. Thần Hỏa Thiên Quân cùng với Kim Giáp Nam Tử đến từ U Ám Thánh Cảnh bên cạnh một mặt tham lam. Hắc Giao Ma Hoàng theo bản năng liếm liếm môi, con mắt gần như sáng ngắt. Nếu như có thể đạt được giới nguyên thạch, ta có thể nhanh chóng giết tới ngoại giới, tìm kiếm bảo tàng kiếp trước. Tâm thần Từ Huyền mơ hồ rung động. Đây là kỳ ngộ trước nay chưa từng có. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, mọi người trên sân, không người nào có thể chống đỡ mê hoặc. Về phần diệt thế Hắc Giao Long kia, nếu sớm muộn đều sẽ xuất thế, vậy quản nó làm cái quái gì? Ai là người thứ nhất gỡ giới nguyên thạch xuống, ta liền giúp hắn lên cấp nguyên thần đại đạo. Âm thanh diệt thế Hắc Giao Long đầu độc ở không gian vực sâu vang vọng. Tuyệt đối không thể, Thanh Thạch Chí Tôn gầm nhẹ nói. Một khi diệt thế Hắc Giao Long nuốt giới nguyên thạch toàn bộ một giới, sẽ không người nào có thể địch lại hắn. Ở thần hoang thượng cổ, diệt thế Hắc Giao Long, này đó là ham muốn giới nguyên thạch mới bị thượng cổ đại năng liên thủ khốn cấm. Lời vừa nói ra, mọi người trên sân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả diệt thế Hắc Giao Long, cũng ham muốn giới nguyên thạch. Một khi nó thực hiện được, giới này sẽ không bao giờ có địch thủ, cái kia chính là đại tai nạn một giới chân chính. Giờ khắc này, bí ẩn chín thành thần bí, xua tan mê vụ thiên cổ bao phủ kia. Đặt ở trước mặt vừa là kỳ ngộ cũng là tai họa ngập đầu. Vậy mà, mọi người ở đây, tựa hồ không có chỗ trống lựa chọn. Diệt thế Hắc Giao Long, sớm muộn cũng sẽ xuất thế, khác nhau chỉ là 500 năm. Tuy hiện tại không lấy giới nguyên thạch, sau 500 năm, diệt thế Hắc Giao Long thoát khỏi khốn cấm, vẫn có thể nuốt giới nguyên thạch. Từ Huyền cuối cùng cũng coi như rõ ràng Tiên Lê Đại Sư nói. Có một số việc vĩnh viễn không cách nào phòng ngừa, nếu như thế còn không bằng ở chúng ta mong muốn phát sinh. Hiển nhiên tất cả những thứ này, đều được Tiên Lê Đại Sư báo trước. Nên tới sẽ tới, đã như vậy còn không bằng trường khống ở trong tay mình. Cùng với làm lợi cho diệt thế Hắc Giao Long, còn không bằng chia cắt giới nguyên thạch này, vì thần hoang, thậm chí một giới, lưu lại một tia sinh cơ. Ánh mắt Nhiếp Hàn lạnh lẽo, rộng mở lấy ra Thiên Hạt Ma Kiếm. Không sai, giới nguyên thạch cùng những tiểu tiên thiên nguyên thạch này có thể sản sinh vài vị nguyên thần đại đạo, đến lúc đó, chúng ta liên thủ, vẫn còn có cơ hội đối kháng với nó. Một phương Thần Hỏa Thiên Quân, Thanh Thạch Chí Tôn, dồn dập gật đầu. Trên sân chín vị chủ nhân di lạc báu vật rất nhanh đạt thành ý kiến nhất trí. Liên thủ đối kháng diệt thế Hắc Giao Long, chia cắt lợi ích trong di lạc bảo điển. Chín vị chủ nhân báu vật dồn dập lấy ra di lạc báu vật của mình, sản sinh khí thế bàng bạc vô tận. Bây giờ, di lạc báu vật gia trì lực lượng của đất trời thần hoang, không phải chuyện nhỏ, dẫn động thiên địa nguyên lực, sức mạnh có thể so với kim đan tiểu thành. Hơn nữa nguồn sức mạnh này, là di lạc báu vật thêm vào phụ gia. Từ Huyền lấy ra ngân từ Nguyên Châu, nguyên quang ngân từ cường đại từ thần hoang đại địa hội tụ cố thủ quanh thân. Ở dưới ngân từ lực tràng cường đại bảo vệ kim đan tiểu thành công kích căn bản gần không được từ. gocchuyenaudio.com Huyền, cho dù là kim đan đại thành công kích sau khi chạm đến Từ Huyền, cũng sẽ suy yếu 6-7 phần trở lên. Dưới tình huống này, Từ Huyền cơ bản đứng ở thế bất bại. Vèo là tả, 9 vị chủ nhân báu vật gia trì lực lượng của đất trời thần hoang, cường thế bay vào không gian vực sâu. Ngô hống tương đương, diệt thế Hắc Giao Long trong vực sâu, rít gào một tiếng, hắc lưu đầy trời nhấn chìm toàn bộ không gian vực sâu. Trong đó còn kèm theo từng mảng hắc diễm diệt thế. 9 vị chủ nhân báu vật nhất thời không đứng thẳng được, thực lực kém một chút liền một trận luống cuống tay chân. Cái hắc lưu kia chỉ là dư uy thần thông công kích của diệt thế Hắc Giao Long tỏa ra, nhưng có thể ung dung giết chết bất hủ kim đan. Này không đủ để uy hiếp chủ nhân báu vật được thần hoang gia trì nguyên lực. Chân chính có uy hiếp là từng mảng hắc diễm diệt thế kia. Diệt thế hắc diễm là viêm hỏa kinh khủng nhất Từ Huyền nhìn thấy, kim đan đại thành dính vào liền chết. Đây là tình huống Hắc Giao Long bị giam cầm, sức mạnh bị hạn chế rất lớn. Mặc dù nắm giữ di lạc báu vật, nhìn thấy hắc diễm diệt thế kia cũng phải kính sợ tránh xa. Trong đó Thanh Thạch Chí Tôn phòng ngự cực mạnh, nhưng tốc độ chậm nhất hơi chút dính một điểm, nhất thời ngao ngao kêu thảm thiết, nham tinh thân thể lưu lại mấy chỗ cháy đen. Tình hình như vậy, để tâm thần mọi người dùng mình. Sau khi trải qua cửu bảo tăng lên, thể phách cùng phòng ngự của Thanh Thạch Chí Tôn càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là cùng diệt thế hắc diễm trà sát một thoáng, đã bị thiệt lớn, vô cùng chật vật. Này như nếu như đổi làm những người khác, hậu quả khó mà lường được. Thanh Thạch Chí Tôn lòng vẫn còn sợ hãi, đề nghị. Chư vị, chúng ta nhất định phải áp chế diệt thế Hắc Giao Long, mới có cơ hội lấy giới nguyên thạch. Chúng ta phải thử nghiệm cửu bảo hợp nhất, Từ Huyền lên tiếng nói. Chủ nhân chín đại báu vật ánh mắt tụ hợp dồn dập thôi thúc chín di lạc báu vật trong tay. Trong nháy mắt đủ loại quang hà phóng lên trời, dẫn động nguyên khí đất trời giống như dòng lũ của thần hoang, bao trùm toàn bộ vực sâu. Hắc lưu cùng diệt thế hắc diễm tàn phá bừa bãi kia, lại bị cỗ sức mạnh bàng bạc hám thiên địa vũ trụ này xua tan, thậm chí bại lui. Chín người mặt lộ vẻ vui mừng, gia tăng cường độ thôi thúc di lạc báu vật. Rất nhanh, dư uy công kích của diệt thế hắc giao long, bị chín người áp chế đến trong vực sâu. Nhưng sức mạnh chín di lạc báu vật ở giết vào vực sâu, tiếp cận bản thể diệt thế hắc giao long, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Sinh linh hậu thế vô chi tuy có cửu bảo, nhưng không gì hơn cái này. Nếu không phải bản tọa bị giam cầm, sức mạnh hạn chế hơn nửa, một cái diệt thế hắc diễm, liền có thể một lưới bắt hết các ngươi. Diệt thế hắc giao long rít gào gầm nhẹ có mấy phần trào phúng. Chín chủ nhân báu vật đem hết toàn lực cũng vẻn vẹn là bức lui dư uy của diệt thế hắc giao long đến vực sâu. Một khi tiếp cận bản thể đối phương, thật giống như trứng trọi đá, căn bản không phải một cấp bậc. Sức mạnh cửu bảo, số lượng nhiều, nhưng không đủ tập trung, không cách nào chân chính thống nhất. Thiên Huyền Chí Tôn nói. Lúc này, bao quát đám người Thác Bạt Ngọc đều rất ăn ý không có ra tay. Mọi người đều rõ ràng, nếu như không cách nào áp chế diệt thế hắc giao long, coi như đạt được giới nguyên thạch đó cũng là một con. Cốc truyện audio.com, đường chết, bởi vì một khi lấy đi giới nguyên thạch mang ý nghĩa thả diệt thế hắc giao long ra. Đám người giao long ma hoàng, lông mày cũng là nhíu chặt. Cửu bảo hợp nhất, phải hợp nhất như thế nào? Cách chương.